liệt kê năm tấm ma để thỉnh đại chúng cùng đọc. Liệt kê năm ấm ma sắc phẩm a lan không ngồi đạo tràng tiêu diệt các liệt kê năm ấm ma sắc ấm không có phá. Biết sắc ấm là huyễn, là hư vọng, đâu có phá. Cứ an định vào cái tánh thật của mình, như Đức Quán Thế Âm là an định vào cái tánh nghe, thì sắc ấm nó tự tan đi. Tại chúng mình cứ không biết nó là huyễn mà nhận nó là ta, thành ra cái vô minh nó cứ phụ họa trong tâm. Còn đằng này các ngài an định vào cái căn bản bồ đề, sống với tánh nghe, tánh thấy, để mặc cái sắc thọ tưởng hành thức nó lần lượt tự nó tan đi, chứ các ngài không có khởi cái tâm phá. Vài ngày hôm qua đã nói minh bạch nhiều lần, nhắc đi nhắc lại, hễ mà thấy mình quay trở, thấy mình trở về, đó là còn mê. Bởi vì tánh của mình đấy chỉ cần tỉnh ra thôi, chứ không có đánh, không có phá, không có trở đi đâu, không có trở về. Xin nói tiếp. Ngồi đạo tràng như Đức Quán Thế Âm, ngài an định ở cái tánh nghe, cái tiêu diệt các niệm. Thế nào là tiêu diệt các niệm? Mặt nó tan đi. Tiếp. Kính Bạch Thầy, ở đây nói là nếu tâm ly niệm sáng tỏ, đồng tình không rời, nhớ quên như một, thì tánh biết được diệu tình nhưng chưa phát quang. Đó là tâm của mình là tâm ly niệm, mà bây giờ cứ khởi niệm lung tung, đó là mình đi đường mê. Còn tâm của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, tự tánh thủ lăng nghiêm an định, không có niệm động hay là tĩnh không rời. Bản thể của nó là ly niệm. Thì nói tiếp, thế như con vừa nói là an định, thành ra cái tâm nó không có bị những cái vọng niệm nó khởi lên, gọi là diệu tịnh. Nhưng mà chưa phát quang, tức là cái tuệ lực nó chưa khởi. Thì nói tiếp, mắt sáng ở trong chỗ rất tối. Mắt sáng tức là chính mình thấy, mình nghe rõ ràng. Cái trí của mình thì vẫn tỏ, vẫn rõ ràng, nhưng mà cái cảnh ở chung quanh mình thì bị cái sắc ấm nó che, cho nên tối tăm mù mịt. Cái sắc ấm nó tan đi. Sắc ấm nó tan đi thì là mình tự nhiên mình thấy sáng hết cả. Thế nào con gọi là kiếp trược? Mê muội thấy có hư không, rồi lại kết ám lại thành có đất nước gió lửa. Thì từ khi mà có đất nước gió lửa thì nó có cái chuyển biến, cho nên thành đọa về cái vô thường, mất cái đức chân thừa. Thì cái vô thường ấy nó thành có thời gian, cho nên gọi là kiếp trược. Thì làm sao kiếp trược lại gọi là kiên cố vọng tưởng? Đó, tức là phi ám kết lại thành có đất nước gió lửa. Thì cái đất nước gió lửa nó chính là cái tâm của mình. Cho nên nó mê muội, cho nên nó là vọng tưởng chứ nó không thật. Cái đất nước gió lửa là vọng, mình tưởng nó có mà không có thật. Thế nhưng mà vì cái tưởng của mình nó đặc xịt lại, nó kiên cố, cho nên gọi là kiên cố vọng tưởng. Thế là bắt đầu mình có vọng cảnh, thấy là có đất nước gió lửa, có cảnh ở bên ngoài, là vọng cảnh. Còn nói tiếp, Kỳ Mê Thay con xin nói tiếp. A Nan, đương khi tinh nghiên tánh diệu minh, bốn đài không kết hợp, trong một thời gian ngắn, thân có thể ra khỏi các ngăn ngại. Con gọi là thân mình ra khỏi các ngăn ngại. Thân có ngăn ngại, tức là bây giờ con không có đi qua được cái tường. Cái tường với con là hai vật khác nhau, cho nên nó không đi qua được. Nhưng thầy ngồi đây, cái bàn nó trước mặt, thế là cái bàn nó chướng mình, thế là ngăn ngại. Còn cái lúc này thân đã ra khỏi cái ngăn ngại, tức là cái thân mình nó không có vướng cái gì cả, nó đi qua cái tủ, nó đi qua cái bàn, thế gọi là nó không bị cái ngăn ngại. Bốn đại không kết hợp, tức là không có chướng ngại gì cả, chướng ngại nhau. Bởi vì chúng ta đã học ở trên Vẫn Thường Phật dạy, kết ám lại thì mới thành sắc. Còn đằng này cái vị này, người ta sống với tánh căn bản Bồ Đề, người ta không kết ám, cho nên cái sắc chất nó không có ngăn ngại. Thì đấy, đây là tinh minh trào ra tiền cảnh. Tinh minh tức là cái tánh giác, cái tánh minh của mình nó hiển lộ ra. Sự thật thì nó là bản thể của tất cả vạn pháp, nhưng mà chúng mình thì bây giờ thấy là tường vách là tường vách, cái bàn là cái bàn, cái tủ là cái tủ, thân mình bị chướng ngại. Thế còn lúc bây giờ thì không thấy nó là đất nữa, mà nó là tinh minh. Thế cho nên cái tinh minh nó tức là cái tánh giác của chúng mình thì tạm thời thấy như thế, cái tánh giác của mình nó hiển lộ. Thế thì gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh, tức là chúng mình vẫn còn ở trong cái ngu mê, cứ cho cái tánh biết, tánh giác là ở khu đu ở trong cái thân. Bây giờ tạm thời thấy cái tinh minh của mình nó ở cả ngoài thân, thì cái giác của mình là ở khắp cả là tánh giác của mình, nghĩa là không thể cả được nhưng mà có một phần nào. Thế gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh, là lúc bây giờ thấy rằng mình, cái thân mình với cái bàn là nó đồng một thể, thân mình với cái tường vách kia nó đồng một thể, cho nên nó không có chướng ngại nhau. Thế đây là cảnh giới tốt đấy, do công phu cố gắng tạm được như thế. Đấy, thế là tức là cái tu của mình nó có tiếng, tuy là mình chưa chứng quả thánh nhưng mà nó có một phần nào đã tiến, cái công phu tu hành nó có tiến bước. Thế cho nên cảnh giới tốt, chỉ cần có một việc là khi thấy mình được như vậy thì đừng có cho là mình đã chứng quả thánh, đừng vội vàng. Đây cũng là mình có một cái công phu tốt, có đắc lực, có được một cái lợi ích, nhưng mà chưa phải là thành. Tu thì cũng thế, chứ không phải đặc biệt mình chứng quả. Yeah. Nếu như mình đọa vọng ngữ, yeah, mà rồi thì tự mình mua lấy cái đây là ma của mình, chứ không phải ma bên ngoài người ta phá. Tự mình nhận mình là thánh, mình mua lấy cái quả địa ngục và thân. Tiếp. Nam đương khi chính xác tánh diệu minh bỏng thấu suốt được trong thân. Mình thì nó bằng đất, nó cũng là đất nước gió lửa, cho nên cái sắc ấm ban nãy thì là thấy cảnh bên ngoài, bây giờ là thấy ở phía trong, thì cũng thế, cũng một đường lối. Thì nói tiếp, yeah, kéo con run con sáng ra, cũng vẫn cái tánh giác của mình. Ban nãy là mình thấy cảnh ngoài, bây giờ là thấy trong. Trong với ngoài thì cũng là tự mình đặt ra cái sự thật, thì đâu có trong có ngoài gì, cũng là đất nước gió lửa cả. Yeah. Cho nên Phật cứ ân cần dặn chúng ta, dặn những người tu cẩn thận, chớ vội vàng nhận mình chứng thánh.